Chương 33, Thanh tỉnh. Cả dù hạ bởi tạm thời không cách nào ly khai hệ thống không gian, cho nên chỉ có thể nghiên cứu một chút mới chiếm được tinh linh trung tâm tình báo kỳ thực hay là tinh linh trung tâm tình báo, cũng chỉ là một cái rất đơn giản thu lệ phí hạng mục mà thôi. Để cả dù hạ có thể đi qua tích phân tới đến một ít mình muốn tình báo. Không chỉ là bổ kẹ mần vị trí, thực lực, tư chất thiên phú các lộ ủy chữa tư liệu, ngay cả một ít tiểu sự tình đều có. Có thể nói miễn là không ảnh hưởng hệ thống vận hành, cái gì sự tình đều có thể biết, chỉ cần có đầy đủ tích phân. Tình báo giá trị, có hệ thống tới phán định, tình báo nhỏ đến một tích phân đều có, bên trên không phải ngừng phát triển. Nói thí dụ như à sẽ ở tình báo, giá trị chính là 1000 tích phân, cái này nhưng là rõ ràng giá cả ngọn mã tình báo. Cả dù hạ ở hệ thống bên trong không biết ngây người bao lâu, ngược lại cả dù hạ trong vòng mấy ngày này tìm tổng cộng 395 tích phân tới hối đoái tình báo để cho tiện, để còn dư lại tích phân hóa chỉnh. Hiện nay thừa ra tích phân 82000 tích phân, một lần siêu cấp rút thưởng. Cụ thể lấy được tình báo nơi đây trước hết không nói, về sau sẽ hữu dụng đến. Bên ngoài cả rủ hạ nằm trên giường bệnh, đang an ổn ngủ, thế nhưng cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đang chờ đợi lo lắng cả rủ hạ thức tỉnh. Mặc dù nói đã có bác sĩ cam đoan, thế nhưng ở cả rủ hạ còn không có thanh tỉnh thời điểm, hai người vẫn không thể an tâm. Lộ eo ấy tỉ. Chúng ta có muốn hay không thông báo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cả rủ hạ tình huống bây giờ cổ rủ kỳ đã là mất hết hồn vía, đối với một ít sự tình đều hoàn toàn không biết muốn như thế nào cho phải. Sa kỳ hảo là còn có lộ eo ấy cùng, nếu không lần này cả rủ hạ thật sự chính là nguy hiểm. Cho nên nơi đây tiểu thất muốn nhắc nhở một cái các vị gặp phải nguy hiểm nhất định phải lãnh tĩnh. Hay là trước không muốn thông chi. Nếu không ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhất định sẽ lo lắng. Bác sĩ không phải nói, cả dù hạ không có sự tỉnh sao ta tin tưởng cả dù hạ nhất định sẽ tỉnh lại. Lộ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, có thể cũng là ở đối với cùng với chính mình nói. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trốn, mà cả dù hạ ở Dương Bờ là thành phố Y Lìa Viện đã nằm 2 ngày. Lộ eo ấy tỉ, làm sao bây giờ đã 2 ngày? Cả dù hạ vẫn là không có tỉnh lại. Cổ dù kỳ lúc này đã là cực kỳ hư nhược rồi. Mấy ngày qua lo lắng cả dù hạ, lại muốn lúc nào cũng coi chừng cả dù hạ, lúc này cổ dù kỳ cùng lộ ấy cũng đã là suy yếu không dứt. Ừ nếu như cả dù hạ có ở đây không tỉnh lại nói, chúng ta liền thông báo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đi lộ ấy lúc này cũng là đã không có biện pháp. Nếu như cả dù hạ có ở đây không tỉnh lại, lộ ấy cũng chỉ có thể thông báo ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ đi tới. Nói như thế nào bọn họ cũng là cả dù hạ người nhà. Ngậy. Đói lúc này một cái hư nhược thanh âm truyền ra, nguyên bản vẫn còn ở thương tâm lội cùng cổ dù kỳ nhất thời quay đầu đi. Cả dù hạ ngươi rốt cuộc tỉnh. Cổ dù kỳ cùng lội ấy đều cao hứng đánh móc sau gáy. Cả dù hạ miễn cưỡng mở ra sắp ngủ hai mắt, hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội eo ấy nói, ta thật là đói a cả dù hạ, để cổ dù kỳ cùng lội tạm thời tỉnh táo lại. Hảo hảo ta lập tức đi chuẩn bị cháo. Cổ dù kỳ lúc này chứng kiến cả dù hạ tỉnh lại, lập tức liền khôi phục tinh thần, nghe được cả dù hạ đói bụng rồi, lập tức phải đi ra ngoài vì cả dù hạ chuẩn bị. Bệnh nặng mới tỉnh bệnh nhân phải không thích hợp ăn cơm, chỉ có thể uống một ít thức ăn lỏng tính gì đó, tỉ như cháo chính là cực kỳ thích hợp thức ăn. Ngươi đã tỉnh có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái lội quan tâm hỏi cả dù hạ. Cả dù hạ cảm giác thân thể một cái, cảm thấy dường như không có gì khó chịu. Liền hướng về phía lộ eo ấy nói, không có chỉ là có chút đói. Nói xong, cái bụng liền cô lâu kêu lên. Ha ha lộ ấy nghe được cả dù hạ bụng tiếng kêu, không khỏi nở nụ cười. Cả dù hạ mình cũng cảm thấy có điểm xấu hổ không thể làm gì khác hơn là nói lệch vấn đề. Lộ eo ấy, ta ngủ đã bao lâu bất quá cái này cũng là cả dù hạ quan tâm sự tình. Mặc dù nói cả dù hạ kỳ thực chỉ là bị giam ở tại hệ thống trong không gian. Cũng không phải thật đã hôn mê, thế nhưng cả dù hạ đối với thời gian căn bản cũng không có bất luận cái gì khái niệm, ai bảo hệ thống trong không gian căn bản không biết thời gian. Ngươi đã ngủ mê man 2 ngày, ta và cổ rủ kỳ đều lo lắng chết rồi, kém chút gọi điện thoại về nói với ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Lộ ấy nói với cả dù hạ, 2 ngày a hoàn hảo ngươi không có thông báo, nếu không sẽ bị ra ra dạy dỗ. Nói xong cả dù hạ liền chính mình nở nụ cười. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi bác sĩ thông báo, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước gọi bác sĩ qua đây cho ngươi kiểm tra một chút. Cô dù kỳ vậy cũng sắp trở về rồi. Ngươi thì nhịn nhẫn mãi A Lỗi chuẩn bị đi tìm bác sĩ qua đây cho cả dù hạ lần nữa kiểm tra một chút. Nói xong, Lỗi cũng không đợi cả dù hạ trả lời đi liền đi ra phòng bệnh. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là buông đã đưa ra tay, lẩm bẩm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bên trong gian phòng có hô hoàng khí, không cần chạy tới gọi A. Đáng tiếc là lúc này Lỗi đã đi ra, cũng không nghe thấy cả dù hạ, nếu không lần này liền đổi thành Lỗi câm rồi. Cả dù hạ, cháu tới. Mau thừa dịp ăn nóng đi không bao lâu, cô rủ kỳ liền vội vội vàng vàng chạy trở về, trong tay còn cầm một đại phân cháo. Hiển nhiên là cổ rủ kỳ đi ra ngoài mới mua, bây giờ còn bốc hơi nóng. Lúc này, Lộ ấy cũng gọi là bác sĩ tới rồi. Trước hết để cho bác sĩ nhìn một chút chứ. Lộ hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, đem bác sĩ để cho đi vào. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một chút nói, bệnh nhân khôi phục tốt, như là đã thanh tỉnh, tin tưởng đại khái ở 1-2 ngày có thể xuất viện. Còn muốn 1-2 ngày A cả rủ hà nghe xong bác sĩ, có chút thất vọng nói. Cả dù hạ đã là một phút đồng hồ cũng không muốn đứng ở bệnh viện. Cái này bên trong mùi vị, cả dù hạ thật là rất đáng ghét, từ nhỏ đến lớn, cả dù hạ đều không thích tới y viện, lần này vẫn là lần đầu tiên. Không được cổ rủ kỷ cùng Lỗi hai người đồng thời lớn tiếng đối với cả dù hạ hô, hiển nhiên hai người đều lo lắng cả dù hạ sẽ mạnh mẽ xuất viện, hai người này tuyệt đối là không cho phép cả dù hạ làm như vậy. Muốn nghe bác sĩ. Biết không Lỗi nhãn thần hung ác trừng mắt cả dù hạ, dường như đang nói ngươi nói cái chữ bất thử xem chính là Lỗi tỷ nói rất đúng. Ngược lại chúng ta không đổi. Cô dù kỳ cũng không biết Lỗi gần ở tòa này trên đảo nhỏ diễn giảng sự tình, cho nên cô dù kỳ mới có thể cảm thấy không đổi. Tuy là cô dù kỳ không biết, thế nhưng cả dù hạ là biết đến, hắn cũng không muốn bởi vì mình quan hệ, để Lỗi thất tín với người, đây đối với Lỗi tín dự nhưng là sẽ có rất lớn đả kích. Cả dù hạ đột nhiên nghiêm túc nhìn Lộ eo ấy, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi cái kia diễn thuyết là lúc nào bắt đầu ngạch. Lộ ấy cũng không có nghĩ đến cả dù hạ lại đột nhiên nhắc tới chính mình sự tình, cho nên liền lập tức ngây ngẩn cả người, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ rủ kỳ trước hết nghi hoặc nhìn Lộ eo ấy, hỏi cái gì diễn thuyết đã Lộ eo ấy tỉ. Còn có 3 ngày thời gian, tới kịp. Cả dù hạ cho nên ngươi liền hảo hảo an tâm dưỡng thương đi. Lộ có điểm né tránh hồi đáp. 3 ngày thực sự còn có 3 ngày sao? Cả dù hạ cất cao giọng. Lộ ấy cũng bị cả dù hạ biểu hiện lộng hôn mê, đầu thật thấp, đàng hoàng bằng dao, ngày mai sẽ là diễn giảng thời gian. Ngày mai, chúng ta bây giờ đang ở Dương Bợ là thành phố đi đến diễn giảng địa phương đại khái muốn nửa ngày nhiều thời giờ, nói cách khác chúng ta hôm nay nhất định phải xuất viện. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn Lộ ấy nói rằng, ha ha tiểu huynh đệ này. Ngươi yên tâm đi, ở ngày hôm qua Lộ ấy đại sư cũng đã đem diễn thuyết kéo dài thời hạn, thời gian là 3 ngày sau. Nói xong cái kia bác sĩ còn bí ẩn hướng về phía Lộ ám chỉ đến. Đúng a đã kéo dài thời hạn. Cho nên ngươi liền an tâm dưỡng thương đi. Lộ chứng kiến bác sĩ đối với mình mở ám, nhất thời phản ứng kịp, vội vàng nói. Bác sĩ cùng Lộ ấy mở ám, cả dù hạ là biết đến, thế nhưng cả dù hạ cũng không tiện ra lại miệng nói. Dù sao nhân ra Lộ ấy cũng là vì chính mình tốt, cho nên cả dù hạ chỉ có thể giả bộ không biết. Cả dù hạ tin tưởng, Lộ ấy sẽ xử lý tốt đẹp. Sau đó trong 2 ngày, cả dù hạ thân thể khôi phục rất nhanh, cũng sớm đã có thể bình thường đi lại. Cả dù hạ cũng không có lãng phí trong khoảng thời gian này, cả dù hạ đang nghỉ ngơi thời điểm đem chính mình khoảng thời gian này tình huống tổng kết một cái, đối với bộ kẻ mẩn cũng có sâu hơn lý giải. Dĩ nhiên. Ở ngày thứ 2, cả dù hạ đã có thể xuống giường đi lại thời điểm, cả dù hạ thừa dịp không người thời điểm, len lén đem giải củ phóng ra. Bởi cả dù hạ là thông qua chính quy thủ đoạn đánh bại giải củ, cho nên giải củ cũng không có đổi ý, trực tiếp đáp ứng trở thành cả dù hạ bộ kẻ mẩn. Mà nhất đáng vui là, trải qua lần này đại chiến, hình thờ mạ vẹ cùng giải củ đều phát hiện mình có rất lớn cảm xúc, nói mình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chuẩn quán quân cấp bậc. Chuẩn thiên vương cùng chuẩn quán quân 2 cái này cấp bậc là hơi đả cờ bị hệ tờ cấp bậc, có người vây ở cấp bậc này trọn đời, có người một lần tình ngộ, đó là một thực lực phân giới lĩnh. Mà ỉn phở mạ vẹ cùng giải củ chính là thuộc về tương đối may mắn, bởi vì đối với chúng nó mà nói, chuẩn quán quân chỉ là bởi vì nội tình không đủ, miễn là trải qua một đoạn thời gian tích lũy, rất nhanh hai bộ kẻ mẩn sẽ ổn định đột phá đến quán quân cấp. Trải qua 2 ngày tu dưỡng, Cả Dù Hạ cùng Lội Cổ Dù Kỳ hôm nay liền chuẩn bị đi trước Lội diễn giảng Bạ Cờ thành phố. Bạ Cờ thành phố cùng Dương Bợ Lạ thành phố vẫn là rất gần, cho nên Cả Dù Hạ 3 người cũng không phải rất gấp, vì chiếu cố Cả Dù Hạ bệnh tình, 3 người đều là đi từ từ hướng Bạ Cờ thành phố. Bạ Cờ thành phố lúc này đã bởi vì Lội gần đến diễn thuyết mà khiến cho sôi trào đằng đằng. Tuy là một lần bởi vì Lội kéo dài thời hạn quan hệ mà kém chút xuất hiện bạo động, thế nhưng ở nơi này thành phố thị trưởng cao đoan thủ đoạn dưới, rất nhanh liền thở bình thường. Cả Dù Hạ không biết là lúc này AS đoàn người cũng tới đến rồi Bạ Cờ thành phố, bất quá coi như là đã biết, tiểu 4.8 Diệp cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Dù sao lần này diễn thuyết cho dù đối với Lội mà nói cực kỳ phổ thông, thế nhưng đối với Cả Dù Hạ mà nói quả thực rất trọng yếu. Đây cũng là vì sao Lội muốn mời Cả Dù Hạ quan hệ, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Cả Dù Hạ chỉ là dựa vào thần thú mới có may mắn đạt được Thạch Anh Liên Minh quán quân. Đối với Cả Dù Hạ tồn tại rất nhiều hiểu lầm, liền tới Lội người bên cạnh mình đều có ý nghĩ như vậy, huống chi là những người khác đâu, cho nên lần này thi đấu biểu diễn, kỳ thực cũng có Lội muốn để mọi người đối với Cả Dù Hạ đổi mới ý tứ ở bên trong. Lội đối với Cả Dù Hạ quan tâm thật là đủ quan tâm Thiên Vương diễn thuyết ta y, mặc dù là ở tiểu quất tử đảo loại này địa phương tổ chức, thế nhưng nên có trực tiếp truyền hình, tiếp sóng, đều có. Cũng chính bởi vì sẽ người quan sát nhiều, cho nên Lội mới có thể muốn nhờ vào đó tới hóa giải mọi người hiểu lầm. Chỉ là Cả Dù Hạ không biết có thể hay không hiểu lầm không có cởi ra, ngược lại bị người trở thành là tiểu bạch kiểm. Ăn bám đi đối chiến Lội, đây là Cả Dù Hạ đã sớm muốn một lần nữa, Thiên Vương cấp chiến khác đấu, nhưng là rất ít, dù sao Thiên Vương cũng liền mấy cái như vậy, bình thường muốn đụng tới đều khó khăn. Mặc dù chỉ là thi đấu biểu diễn, thế nhưng Cả Dù Hạ nhưng là đem coi là chính thức trận đấu mà đối đãi. The S Master bản thu phục giải cụ, cho nên phải không tăng mang theo đếm nha đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.